Gả cho cựu nguyên soái ốm yếu bệnh tật. Chương 12, góc truyện audio.com. Chương 12, người đẹp ngủ và thẻ phụ tiếng ho nhẹ lọt qua khe cửa, xen lẫn với lòng tự tôn khó mở miệng của anh, Lục Vãn Vãn không tiếp tục đợi ở cửa nữa mà tranh thủ đến phòng bếp. Cô biết bây giờ nên làm gì, trước tiên để Phương Phương gửi quần áo đã được sửa lúc trước cho Cố Huấn Đình, rồi mới đến phòng bếp làm đồ ăn, nấu cháo cho hai người. Còn về vết thương ở xương bả vai, Lục Vãn Vãn thở dài, những hạt ánh sáng chưa thể xử lý hoàn toàn đó cần được cô dùng dị năng thanh tẩy thanh trừ nó, chỉ là không biết Cố Huấn Đình có chịu để cho cô đến gần. Nhìn phản ứng của anh lúc đó, hết 8 phần là không tình nguyện rồi. Lục Vãn Vãn hơi nhíu mày, cô vẫn chưa biết nên làm thế nào nên cũng không nôn nóng nữa, xoay người lấy ra một ít thức ăn trong tủ lạnh. Những thứ này là thực phẩm phù hợp với giống cái tự nhiên ăn mà mấy ngày trước cô mua được ở trên mạng, mặc dù giá cả có hơi đắt nhưng bù lại số lượng và chất lượng đều không tồi. Lục Vãn Vãn lấy ra một loại rau lá xanh cấp 3 tương đối giống với loại rau xanh ở địa cầu cô ở trước kia. Rau phỉ thủy, loại rau này giá cả đắt đỏ, là loại rau dưỡng sinh mà chỉ có giống cái tự nhiên mới có thể mua được, ăn xong có thể dương nhan, làn da cũng sẽ càng mềm mại hơn. Mặc dù đế quốc có lãnh thổ rất rộng lớn, nhưng càng gần hạ tinh vực thì độc tố và tinh cầu sinh mệnh càng ít, vì vậy loại rau không có bao nhiêu độc tố và bức xạ này rất chân quý. Thật ra tạp chất của loại rau này đã rất ít nhưng Lục Vãn Vãn ngẫm nghĩ vẫn nên rút ra một tia dị năng, đặt trên rau phỉ thủy cùng với ánh sáng nhàn nhạt ánh lên, một chất lỏng màu đen chảy ra từ rau phỉ thủy. Dù khả năng tiêu hóa và thải độc của thú nhân đều tương đối mạnh nhưng tình trạng bây giờ của Cố Huấn Đình cô vẫn nên cẩn thận một chút, không được để anh ăn những thực phẩm có chứa tạp chất, chăm sóc nhiều vẫn tốt hơn. Còn về phần của mình thì không cần lãng phí dị năng để giải độc vì trong cơ thể cô đã có rất nhiều nguyên tố thanh tẩy, rồi thường những thực phẩm không chứa nhiều tạp chất đi vào bụng cô sẽ tự động phân giải. Cô vẫn nên để lại dị năng lát nữa trị thương cho tiên sinh 100. Lục Vãn Vãn nhanh chóng làm xong công tác chuẩn bị, bỏ tất cả nguyên liệu vào trong nồi thông minh, thiết lập xong thời gian, quang não trên cổ tay liền hiện ra tin nhắn, là của Nguyễn Nguyễn. Cái đầu của mèo đen hiện lên trên màn hình. Vãn Vãn, Cố Huấn Đình đau đến ngất đi rồi. Lục Vãn Vãn thất kinh, chạy đến phòng trị liệu. Cô cho rằng Cố Huấn Đình hấp thụ không ít dinh dưỡng đáng ra phải tốt lên rồi, không ngờ anh còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ, có phải do hạt sáng lại lan rộng ra. Quay ngược thời gian lại không lâu trước đó. Sau khi Lục Vãn Vãn rời khỏi phòng trị liệu, Cố Huấn Đình chỉ là ho để ngụy trang, nhưng lại cứ như không thể dừng lại được, đến cả cái dạ dày quặn thắt của anh cũng nôn ra rất nhiều bọt máu. Anh như một con quỷ bị cắt đứt đôi cánh, tấm lưng co rúm tội nghiệp. Cánh tay không bị thương của Cố Huấn Đình dùng lực vịn vào thành của khoang dinh dưỡng, muốn thử bò dậy. Nhưng một tên vô dụng, tàn phế như anh, đến bò dậy cũng không làm được. Góc truyện audio.com. Cơ thể anh co quắp, miệng thở hổn hển, sau khi lặp lại nhiều lần, màn hình u quang của Nguyễn Nguyễn vẫn luôn dõi theo Cố Huấn Đình cũng không xem nổi nữa. Nó khéo léo gắn cánh tay máy cho mình, sau đó kéo Cố Huấn Đình ra khỏi khoang dinh dưỡng bị máu của anh làm cho bẩn thỉu, phối hợp với Viên Viên, đặt anh nằm lên sàn đã được bỏ sẵn nệm. Khụ, dưới đôi mày cong của Cố Huấn Đình là vẻ phiền muộn sâu sắc, đáy lòng chôn vùi một sự hối hận che kín cả trời đất. Anh rõ ràng không muốn nói, không muốn làm như vậy. Cô đã cứu anh, câu đầu tiên của anh lại không phải là cảm ơn. Anh mất mặt như vậy, cô nhất định chê anh bẩn, nhất định sẽ chán ghét anh. Cạch cạch, cửa phòng trị liệu bị đẩy ra, Cố Huấn Đình run rẩy từ trong tiềm thức nheo đôi mắt có hơi mơ hồ, nhìn rõ người phía trước mặt. Không phải là Lục Vãn Vãn, là một robot nhìn giống như Phương Phương. Vãn Vãn nói để chúng ta thay quần áo cho ngài. Màn hình điện tử của Phương Phương hiện ra một câu như vậy. Nguyễn Nguyễn, meo, một tiếng, hai robot và một mèo máy cứ thế vây quanh Cố Huấn Đình, cánh tay máy của Nguyễn Nguyễn đột nhiên xuất hiện một cây kéo, là loại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cố Huấn Đình, để ta tự làm, Cố Huấn Đình có hơi cắn răng cắn lợi nói, nếu không dùng kéo, cái quần trên người ngài sẽ rất khó cởi. Nguyễn Nguyễn thành thật nói, trước kia cũng rất khó, nghe lời nó nói, Cố Huấn Đình rõ ràng ngây ra 2 giây. Vậy sao, ngữ khí của anh có vẻ không rõ, âm cuối trầm thấp xen lẫn biểu cảm mà chip của robot không thể lý giải nổi. Đúng vậy, khi không biết trả lời thế nào thì nói sự thật, đây là cách mà Lục Vãn Vãn dạy nó, Nguyễn Nguyễn đã trả lời như vậy. Không sao, Cố Huấn Đình nhẹ nhàng nói, hạ thấp hàng mi, vài sợi tóc dài trên trán buông xuống, che đi đôi mắt của anh. Động tác của Nguyễn Nguyễn khựng lại vài giây, rồi mới tựa như cân nhắc gật gật đầu, Phương Phương đặt quần áo trên sàn, những robot được Lục Vãn Vãn dạy bảo rất tốt ngay lập tức tự giác rời khỏi phòng trị liệu, dù vậy Nguyễn Nguyễn vẫn để lại một máy giám sát. Cố Huấn Đình thấy phản ứng của đám robot vẫn có chút gì đó không ngờ đến. Quả nhiên, quần áo trên người anh không phải là Lục Vãn Vãn thay. Vậy sự sạch sẽ mà lúc trước anh nghĩ, có lẽ cũng không phải do Lục Vãn Vãn làm. Phải rồi, tên người thú nhơ bẩn như anh, đến anh còn ghét bỏ bản thân mình, Lục Vãn làm sao có thể không chút ghét bỏ chứ? Tiếng ọc ọc trong bụng anh cô khẳng định đã nghe được, anh phiền phức như vậy cô nhất định ruồng bỏ anh rồi. Nhưng, như thế mới đúng, Cố Huấn Đình nắm chặt tay tự giễu, những giọt nước trượt từ trán anh xuống mặt lăn trên gò má. Anh có hơi nhếch nhác đưa tay xoa mặt đụng phải những vết lồi lõm không đều. Các đầu ngón tay như bị thiêu đốt bởi những vết sẹo uốn lượn chốc lát rũ xuống. Cơn ho lại bắt đầu trỗi dậy, Cố Huấn Đình gắt gao cắn chặt môi kìm nén, bụng của anh giống như đang chống đối anh vậy, âm thanh ọc ọc truyền đến cùng với cảm giác đói tăng gấp bội. Anh nhìn quần áo thêu hoa màu tím hồng, được xếp ngay ngắn trên sàn, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên vẻ khuất nhục. Trong lòng có nỗi buồn không tên, ngón tay tiếp xúc mấy bộ quần áo, lật lên lật xuống, không có quần trong. Góc truyện audio.com, tiên sinh 100 cuối cùng vẫn là không nhịn được, vừa ủy khuất vừa bực bội, một bên thay quần áo, một bên cứ như xù lông, rón rén. Meo, một tiếng, nhưng anh cuối cùng đánh giá quá cao bản thân, vừa liều mạng thay xong quần áo, bề tinh thần khó khăn lắm không bạo động lại bắt đầu đau đớn, mặt anh trắng bệch mồ hôi lạnh rơi xuống. Không yên, không cam tâm, không tình nguyện, đợi anh hôn mê rồi, Lục Vãn Vãn sẽ có phản ứng gì? Là khinh bỉ hay là chán ghét? Nhưng mà, anh vốn không đáng nhận được sự đối đãi nhẹ nhàng từ bất cứ ai, cứ cho anh sắp bị đuổi đi, cũng không nên có kỳ vọng quá trớn. Lục Vãn Vãn cứu anh, còn giúp anh trị thương, anh nên cảm kích cô. Đầu Cố Huấn Đình đau như búa bổ, cuối cùng vô lực ngất đi. Ngay sau đó, đến khi Lục Vãn Vãn đẩy cửa phòng trị liệu ra, nhìn thấy ba người máy vây quanh cửa, còn có Cố Huấn Đình nằm trên nệm mềm, sắc mặt trắng bệch. Mái tóc đen mảnh, che hết trán và một bên gò má, bên trên không biết có chuyện gì, lại có thêm vài sợi tóc bạch kim, như thể bị phai màu vì ngâm trong khoang dinh dưỡng vậy. Đôi mắt đỏ lên, những vết sẹo máu trên môi không còn nữa, môi cũng rất đỏ, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, lông mi dày và cong bị bóng tối che khuất, quần sút rộng thêu hoa nhỏ và áo màu tím hồng trên người trông vừa yếu đuối lại có cảm giác mê hoặc đặc biệt. Tựa như người đẹp ốm yếu đang ngủ. Lục Vãn Vãn, cô dùng ánh mắt khó thể giải thích nhìn Phương Phương, nhìn thấy màn hình điện tử của Phương Phương sáng lên một câu. Quần áo của ngài ấy được làm từ vải không cần đến nữa trong nhà. Lục Vãn Vãn, không sai, Phương Phương đúng là vẫn luôn tiết kiệm, nhưng bộ quần áo dành cho phụ nữ này lại làm ra như thế. Lục Vãn Vãn trì rồi lại hoãn, cuối cùng không nói câu trách mắng nào, bất hạnh thở dài, rồi cùng với mọi người đưa Cố Huấn Đình đến phòng cho khách ở tầng 2. Chấm, sau đó cô lại phát hiện, phòng khách lúc trước cô bảo Viên Viên dọn dẹp lại bị thay một bộ ga giường màu hường. Rèm cửa và rèm giường xinh đẹp mang chút nữ tính, giống như dành cho công chúa vào ở vậy. Vkép, đặt Cố Huấn Đình nằm lên giường, đúng là chẳng ăn nhập gì cả. Phụt, Lục Vãn Vãn không nhịn được cười phá lên. Thật xin lỗi Cố tiên sinh, cô không lãng phí thời gian vào loại chuyện này nữa, chỉ cố gắng điều động dị năng bên trong ấn vào trên vai Cố Huấn Đình. Đến khi cô thanh trừ toàn bộ những hạt sáng còn lưu lại, thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Sức mạnh tinh thần của cô cạn kiệt, sắc mặt trắng bệch đứng không vững. Lục Vãn Vãn cười khổ, cô bây giờ xem như đã ý thức được tầm quan trọng của dị năng. Từ khi đến với thời đại giữa các vì sao, cô vẫn luôn lười biếng, không luyện tập tốt. Vì thế mới dẫn đến bây giờ đến quyền lựa chọn cũng không có, thậm chí ngay cả trị thương cho người ta cũng khó khăn đến vậy. Cô nào đâu biết hiện tượng hạt sáng lan rộng cho dù trên thủ đô tinh rất phát triển về trị liệu cũng chỉ có 30. Khả năng trị khỏi, hơn nữa dù có trị khỏi, sau này cũng sẽ lưu lại dị tật, năng lực thanh tẩy của cô, không vô dụng như cô vẫn nghĩ. Năng lực như vậy, trong thế giới trước thiên về tìm kiếm sức mạnh vũ lực có lẽ vô dụng, nhưng ở nơi như đế quốc luôn khao khát nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng này, lại vô cùng chân quý. Góc truyện audio.com, Lục Vãn Vãn hơi mệt liền rời khỏi phòng của Cố Huấn Đình. Cô đặt cháo đã nấu xong vào trong bụng của Phương Phương để giữ ấm, suy nghĩ rồi lại cầm quang não, đóng một số chức năng trên mạng hành tinh, phân phó Phương Phương sau khi Cố Huấn Đình tỉnh lại thì đưa cho anh. Phản ứng trước kia của Cố Huấn Đình, hiển nhiên là không tình nguyện chấp nhận cưỡng chế kết duyên. Nếu đã không vui, vậy thì cô sẽ tận lực hạn chế tiếp xúc với anh, đợi vết thương của anh lành hẳn rồi mới hỏi ý kiến của anh. Nếu như anh muốn đi, cô sẽ để cho anh đi. Đóng đi một số chức năng của mạng hành tinh cũng chỉ là không muốn anh nhìn thấy những lời phỉ nhổ ác ý đó và tỏa thành số liệu tàn lụi kia. Dù Lục Vãn Vãn biết trong thời gian 7 năm Cố Huấn Đình nhất định chịu không ít sự khinh bỉ nhưng... nhìn thấy những cái đó, vẫn sẽ rất thương tâm. Bất kể quá khứ và tương lai thế nào, ít nhất trong thời gian anh ở chỗ cô nguyện ý bảo vệ anh chu toàn. Trí não liên kết với thẻ phụ của cô tinh tệ bên trong vẫn còn rất nhiều, cô không biết anh cần thứ gì, đành để anh tự mình mua vậy. Lục Vãn Vãn xoa xoa đầu, nghĩ đến Cố Huấn Đình suy nhược đang nằm trên giường, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào, cô lại không thể nói rõ. Lục Vãn Vãn nghĩ thêm một lúc rồi không tiếp tục làm khó mình nữa, ăn cháo rồi về phòng nghỉ ngơi. Cô đã tiêu hao rất nhiều sức lực, bây giờ tốt nhất là nằm cố gắng hấp thụ nguyên tố thanh tẩy trong không khí tiện thể đợi Bạch Văn Nhã trả lời. Tuy nhiên cô lúc này, vẫn chưa biết rằng Phương Phương không đưa quần nhỏ cho Cố Huấn Đình, cũng chẳng biết cô gửi quang não nhưng lại không gửi một số hành vi quyền hạn nào thật giống như đang bao nuôi. Còn là cái dạng như nuôi chim hoàng yến, cách chương.